Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 411, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ theo trong ghế xe đi xuống, nàng đối Hàn Hy Triệt nói, cùng mụ mụ trở về đi. Hàn Hy Triệt nhìn Hàn mụ mụ, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén. Ngươi điều tra ta, hắn mới từ An Tử Tuyên nhà ra, hắn mụ mụ liền tìm tới, đây cũng quá trùng hợp. Khẳng định là mẫu thân hắn phái người vẫn luôn tại điều tra hắn. Hàn mụ mụ cũng không có phủ nhận Hàn Hy Triệt, nàng mở miệng. Chúng ta để ngươi xuất ngoại là vì tốt cho ngươi, ngươi không thể cùng cái kia gọi An Tử Tuyên nữ hài ở cùng một chỗ. Hàn mụ mụ phi thường không thích An Tử Tuyên, cảm thấy nàng rất không có lễ phép, hơn nữa còn thích chuyện bé xé ra to, quan trọng hơn nàng là cảm thấy An Tử Tuyên không hiểu chuyện. Hàn Hy Triệt còn nhỏ, khả năng không hiểu những này. Nhưng nàng là người từng trải, môn đăng hộ đối gia thế 10 phần trọng yếu. Yêu đương là hai cá nhân thế giới, nhưng kết hôn lại là hai đại gia tử chuyện. Yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó, nếu như muốn đem một đoạn hôn nhân kinh doanh xuống dưới, chỉ dựa vào tình yêu là không được. Nàng chỉ là muốn cho con của mình ít đi đường quanh co mà thôi, không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế bài xích. Ta nói, ta đã lớn lên, rất nhiều chuyện ta tự có chừng mực. Hàn Hy Triệt lạnh lùng nhìn Hàn mụ mụ, còn có, Tử Tuyên là ta thích nữ hài, mặc kệ ngài có chịu hay không tiếp nhận nàng, ta đều sẽ không bỏ rơi nàng. Hàn Hy Triệt thái độ này để Hàn mụ mụ càng thêm không thích An Tử Tuyên. Con của mình còn không có cùng nữ hài kia như thế nào đây, hắn liền vì nữ hài kia bắt đầu chống đối nàng, lại để bọn hắn tiếp xúc xuống dưới, còn đến mức nào? Hàn mụ mụ thở dài thở ra một hơi, ta không phải muốn xen vào ngươi. Người trước kia làm chuyện, ta xưa nay sẽ không phản đối, nhưng chuyện này không được, ta là vì ngươi tốt, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Ta đã không phải là tiểu hài tử, ta làm mỗi sự kiện ta đều rất rõ ràng. Hàn Hy Triệt mặt không thay đổi mở miệng, thấy Hàn Hy Triệt vẫn không có cảm nhận được khổ tâm của nàng. Hàn mụ mụ con ngươi hiện lên một vệt thụ thương, bất quá chỉ là một cái chớp mắt nàng liền khôi phục bình thường. Tốt, nếu là dạng này. Vậy ngươi lại tỉnh táo mấy ngày, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt muốn xuất ngoại, có thể tùy thời về nhà nói với ta. Hàn mụ mụ thần sắc 10 phần tỉnh táo, nói xong nàng xoay người rời đi, mặc dù rất không nỡ để con của mình chịu khổ, nhưng là Hàn Hy Triệt tuổi còn rất trẻ, rất cố chấp, nhất định phải giết tính tình của hắn. Một mặt nuông chiều hắn, cho dù tốt thép cũng sẽ trở thành phế thép. Thế giới bên ngoài xa hoàn toàn không phải Hàn Hy Triệt tưởng tượng đơn giản như vậy, để hắn sớm một chút trải qua một ít chuyện cũng tốt. Ôm tôi luyện Hàn Hy Triệt tính tình ý nghĩ, Hàn mụ mụ chịu đựng đau lòng không có xen vào nữa, hắn có phải là sẽ lang thang đầu đường, trực tiếp lái xe trở về. Hàn mụ mụ đi sau, Hàn Hy Triệt một người đứng tại đầu đường, bỗng nhiên không biết nên đi nơi nào. Hàn Hy Triệt lật ra điện thoại di động sổ truyền tin. Cuối cùng vẫn là cho mình làm bạn thân đánh tới một thông điện thoại. Cố Thiền Vũ liền biết ngay tại lúc này, Hàn Hy Triệt có khả năng sẽ đi nhà bạn tá túc, cho nên nàng đã sớm đen Hàn Hy Triệt điện thoại. Hiện tại Hàn Hy Triệt ngoại trừ cho An Tử Tuyên, còn có cha mẹ của mình gọi điện thoại bên ngoài, đánh những bằng hữu khác người nhà điện thoại, hết thảy đều đánh không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hy Triệt liên tục đánh 5 cái điện thoại của bạn tốt. Không nghĩ tới đều là tạm thời không khoảng cách nào kết nối, để hắn có lời gì trực tiếp chuyển tới giọng nói trong hộp thư. Hàn Hy Triệt cũng không có hoài nghi, chỉ cho là cha mẹ của hắn cùng hắn những bằng hữu kia chào hỏi, để bọn hắn không muốn tiếp điện thoại của hắn, càng không muốn cứu tế hắn. À, đây chính là cái gọi là bằng hữu. Hàn Hy Triệt bật cười một tiếng, hắn mặt lạnh đưa di động trực tiếp ném thùng rác, sau đó tiêu sái đi. Cách chương.